Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 144 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 144 của bộ truyện này. Tại nhà họ Trương, mẹ Trương Tiểu Long đã bắt đầu chuẩn bị thức ăn từ sớm. Bà vẫn còn nhớ rõ Phương Minh và Hàn Kiều Kiều. Trước đây, khi tổ quay chương trình sắp kết thúc, bà còn đi vào thăm mấy người. Kiều Kiều, con bé này, trở thành đại minh tinh rồi. Hiện nay không còn quan tâm thím nữa chứ gì. Lâu như vậy rồi, cũng không tới thăm thím một chút. Bà Trương tên là Diệp Tiểu Thiến. Trước đây cũng là một nữ minh tinh trong giới giải trí. Chỉ là sau khi cưới Trương Diệu Huy, từ từ phai nhạt rời khỏi giới giải trí, chuyên tâm ở nhà giúp chồng dạy con. Mà sau khi Trương Diệu Huy cưới Diệp Tiểu Thiến, sự nghiệp cũng phát triển không ngừng. Cho nên, tuy rằng Diệp Tiểu Thiến rời khỏi giới giải trí, nhưng bà vẫn sống cuộc sống thoải mái của mợ chủ nhà giàu. Nhất là sau khi Trương Tiểu Long bắt đầu lên đại học, bà vẫn thường đi spa dưỡng da cùng mấy chị em bạn dì. Vì vậy dung nhan vẫn tinh xảo như xưa, không có nhiều thay đổi. Thím à, cháu nào có như vậy chứ? Chỉ là gần đây có chút bận rộn mà thôi. Hàn Kiều Kiều nũng nịu ôm lấy cánh tay của Diệp Tiểu Thiến. Diệp Tiểu Thiến bất đắc dĩ. Bà thật lòng thương yêu Hàn Kiều Kiều. Dù sao thì đóng phim diễn kịch là mộng tưởng của bà khi đó. Chỉ là sau này vì gia đình, bà đã lựa chọn rời đi. Cho nên khi nhìn thấy Hàn Kiều Kiều, cũng giống như thấy được mình năm xưa. Đương nhiên, Diệp Tiểu Thiến cũng tự biết, cho dù bản thân bà có tiếp tục ở lại giới giải trí, cũng không có khả năng đi tới như Hàn Kiều Kiều hiện nay. Thứ nhất là bởi vì Hàn Kiều Kiều có mị lực quá lớn. Thứ hai là vì bà không có mạng lưới quan hệ mạnh mẽ như Hàn Kiều Kiều. Mặc dù rời khỏi giới giải trí, nhưng Diệp Tiểu Thiến vẫn có một vài người bạn tốt còn lăn lộn trong giới giải trí. Dựa theo lời những người bạn này, đằng sau Hàn Kiều Kiều có núi dựa rất là lớn. Cũng chỉ khi có núi dựa lớn thì cô gái tuyệt sắc như Hàn Kiều Kiều mới có thể độc lập trong giới giải trí, không bị ô nhiễm. Chẳng qua, Diệp Tiểu Thiến ngược lại không hề cho rằng Hàn Kiều Kiều bán rẻ thân mình. Trong khi mấy người bạn tốt của bà cho rằng sau lưng Hàn Kiều Kiều có thể là một vị tổng giám đốc hoặc là một vị quan to nào, bà vẫn thường phản bác suy nghĩ này, bởi vì bà biết căn bản là Hàn Kiều Kiều không cần những điều này. Năm đó, bà từng nhìn thấy mẹ của Hàn Kiều Kiều. Khí thế của vị kia quá là mạnh mẽ, vừa nhìn đã nhận ra là người ăn trên ngồi trước, cho nên căn bản Hàn Kiều Kiều không cần bán đứng mình để đổi lấy tài nguyên trong giới giải trí. Sau khi nói vài câu cùng Hàn Kiều Kiều, ánh mắt của Diệp Tiểu Thiến lại rơi vào trên người Phương Minh, đồng dạng cũng giả vờ cả giận nói. Phương Minh, nhất định là trong mắt cháu không hề có người thím này. Chi ít, ngày lễ ngày Tết, Kiều Kiều còn biết nhắn một tin qua WeChat, chúc phúc một chút. Nhưng mà cháu đó chân chính không có chút tin tức nào. Thím gì bà? Thím nói như vậy thì oan cho cháu rồi. Không phải cháu không muốn liên hệ, mà là trước đây khi mọi người rời đi đều không có để lại phương thức liên lạc. Cho dù cháu muốn liên lạc cũng đâu có được đâu. Phương Minh cũng giả ra nét mặt bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn cũng thầm hiểu trong lòng. Đó là do sắp xếp của sư phụ. Dựa theo sư phụ nói, nhất định phải chặt đứt duyên phận của bọn họ trước đây, bằng không cuộc sống của những người này sẽ bởi vì chính mình mà thay đổi. Tuy rằng không biết tại sao sư phụ mình nói như vậy, thế nhưng Phương Minh tin bản lĩnh trên phương diện tướng thuật của sư phụ mình. Hơn nữa đại khái là hắn cũng đã hiểu rõ ý trong mấy lời mà sư phụ nói. Giống chú Trương đây, lúc kia chính là thời điểm vận thế thịnh vượng, mà mình là người tu luyện. Nếu như chú Trương có dính dáng quá nhiều đối với mình, vận thế của chú Trương sẽ xuất hiện thay đổi. Nếu là người có chút hiểu biết với mấy chuyện phong thủy đoán mệnh này, đương nhiên cũng sẽ biết một câu rất phổ biến, đó chính là ngũ tệ tam khuyết. Cái gọi là ngũ tệ tam khuyết chỉ một số mệnh. Ngũ tệ chính là nói quang, quả, cô, độc và tàn. Tam khuyết nói trắng ra chính là tiền, mệnh và quyền. Chẳng qua, mặc dù ngũ tệ tam khuyết là nói tới chính bản thân thầy phong thủy, nhưng trên thực tế, cái này cũng quan hệ cùng thân thích những người xung quanh hắn, bởi vì ngũ tệ này trùng hợp là thể hiện trên quan hệ thân quyến. Trước đây, sư phụ không cho mình liên hệ cùng mấy người chú trương, chính là sợ xuất hiện vấn đề này, mà đợi sau khi bản thân mình lớn lên, lấy khí vận của mình lúc này, căn bản sẽ không xuất hiện ngũ tệ tam khuyết. Thậm chí, bởi vì bản thân mình có đủ khí vận, mà khí vận của những người xung quanh mình cũng thay đổi, trở nên đầy đủ hơn. Tốt rồi, biết đây là yêu cầu của lão thần tiên, cũng không phải là thím trách cháu thật đâu. Diệp Tiểu Thiến cũng không phải tức giận thật, chẳng qua ngay sau đó lại có hành động giống hệt ông xã nhà mình khi trước, cười tủm tỉm nói. Trước đây, thím đã thấy cháu và Kiều Kiều, hai người rất là xứng đôi. Quả nhiên hiện nay, hai đứa đã trở thành một đôi rồi. Diệp Tiểu Thiến nhớ đến khoảng thời gian khi bà tới thăm khi trước. Trong số mấy đứa bé này, tuổi tác của Hàn Kiều Kiều cùng Phương Minh hơi lớn hơn một chút, gánh vác trách nhiệm chăm sóc những đứa bé khác. Mà đó cũng là nguyên nhân khiến bà vẫn cảm thấy Hàn Kiều Kiều cùng Phương Minh rất là xứng đôi. Về phần gia thế sao? Diệp Tiểu Thiến cảm thấy với tư cách là đồ đệ của lão thần tiên, có thể nói gia thế của Phương Minh tuyệt không thua kém bất kỳ người giàu có nào. Nét mặt của Phương Minh trở nên lúng túng, chẳng qua lần này Hàn Kiều Kiều giải thích trước hắn một bước. Thiếm Diệp à, thiếm nói sai rồi, cháu và Phương Minh không có quan hệ gì, người Phương Minh thích là Diệp Tử Du, người ta mới là tình lữ đó. Khi Hàn Kiều Kiều nói lời này, đôi mắt xinh đẹp còn trợn trừng liếc Phương Minh một cái rồi tiếp tục nói. Ai, loại phụ nữ lăn lộn trong giới giải trí như cháu đây, ai mà thèm lấy chứ? Nét mặt của Diệp Tiểu Thiến cũng có chút ngượng ngùng. Bà cũng có ấn tượng với cô bé Diệp Tử Du. Một cô bé mấp míp, trắng trẻo, cũng là đứa bé nhỏ tuổi nhất trong đội trước đây. Hơn nữa luôn luôn đi theo sau lưng Phương Minh, không khác gì một cái đuôi nhỏ. Cô gái nhỏ lớn lên cũng rất đẹp, nhưng vẫn là một nụ hoa chớm nở trong đóa hoa. Mà Hàn Kiều Kiều thì bất đồng. Vào thời gian ấy, cô gái này đã có bộ dáng của tiểu mỹ nhân rồi. Coi thím này, không nói mấy chuyện đó nữa, nhà ăn cơm thôi, cơm nước đều sắp nguội lạnh rồi. Diệp Tiểu Thiến chuyển chủ đề, dẫn mọi người vào phòng ăn. Chẳng qua Phương Minh lại gọi Trương Diệu Huy. Chú Trương, không cần vội, còn một chuyện chúng ta chưa làm xong. Lời nói của Phương Minh khiến cho nét mặt của Trương Diệu Huy tràn đầy nghi ngờ. Còn có chuyện chưa làm sao? Chuyện gì? Chuyện này có thể nói là một chuyện tốt đối với nhà chú Trương. Chú có nhớ khi trước cháu đã đặt thành hiệp nghị với Thành Hoàng gia kia không? Hiệp nghị này rất là đơn giản, chính là cháu muốn Thành Hoàng gia kia vào nhà chú Trương ở, phù hộ người một nhà chú Trương được bình an. Về phần thời hạn, đó chính là đến ngày chú Trương già đi. Năm nay Trương Diệu Huy còn chưa tới 50, lấy tố chất thân thể của ông muốn sống thêm 3-40 năm hẳn là không thành vấn đề. Đối với nhân loại mà nói, đây đã là một khoảng thời gian không ngắn, nhưng đối với tinh quái, 3-40 năm lại không coi là gì. Nghe được lời giải thích của Phương Minh, Trương Diệu Huy cùng Trương Tiểu Long há to miệng. Ngược lại Diệp Tiểu Thiến bởi vì không biết chuyện gì xảy ra, chỉ mang vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng qua, muốn mời tinh quái vào nhà, còn cần trải qua một số trình tự. Chúng ta hoàn thành trình tự này trước rồi ăn cơm sau. Sảnh lớn của nhà họ Trương có lư hương. Mỗi khi tế bái tổ tiên ngày lễ ngày Tết, Trương Diệu Huy đều sẽ tế bái trong nhà. Dựa vào điểm này có thể thấy ông vẫn là một người truyền thống. Mà trên ngăn tủ dựa vào tường ở sảnh lớn thì có bày một pho tượng Quan Âm Bồ Tát. Phương Minh để Trương Diệu Huy dâng hương tế bái Quan Âm Bồ Tát trước, đồng thời cũng dạy Trương Diệu Huy nên nói như thế nào. Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, đệ tử Trương Diệu Huy, ngày xưa tế bái Bồ Tát, không dám quên hương khói nhang đèn cung phụng. Nhưng hôm nay, trong nhà nghênh đón tiên gia, cho nên đặc biệt xin Bồ Tát, xin được di chuyển vị trí của Bồ Tát, hy vọng Bồ Tát lượng giải. Trương Diệu Huy vừa bái vừa khấn với Bồ Tát, dựa theo mấy lời Phương Minh dạy. Đợi sau khi khấn xong, lập tức cắm hương vào trong lư hương. Phương Minh à, mỗi lần muốn dời tượng Bồ Tát, nhất định phải làm như vậy sao? Hàng Kiều Kiều đang đứng một bên cũng có chút tò mò hỏi. Ánh mắt của Phương Minh nhìn pho tượng Bồ Tát rồi cười cười đáp. Có một câu là thỉnh thần thì dễ, tiễn thần mới khó. Loại tồn tại như thần Phật, nếu đã mời về nhà cung phụng, cũng không thể nào tùy ý vứt bỏ. Dù sao thì Bồ Tát cũng có lúc nóng giận đó. Nếu muốn giải thích nguyên nhân cụ thể thì có chút phức tạp, Phương Minh không giải thích cặn kẽ. Chỉ cần mấy người chú Trương biết điểm này là được, sau này gặp phải những chuyện tương tự, không nên đụng chạm mấy kiên kỵ này là được rồi. Sau khi lạy xong, Trương Diệu Huy mới thận trọng dời pho tượng Bồ Tát qua vị trí khác. Mà ngay sau đó, Phương Minh cũng lấy mấy tờ giấy vàng ra, bên trên có sắc lệnh phong ấn, đặt ở vị trí pho tượng Bồ Tát khi trước. Kính báo tứ phương đại đế, nay đệ tử Trương Diệu Huy nghênh tiên gia nhập đường khẩu tọa trấn gia môn, hưởng thụ hương khói nhang đèn của nhà họ Trương, phù hộ nhà họ Trương bình an. Trương Diệu Huy bắt đầu tế bái một lần nữa, chẳng qua người mà ông ta tế bái lần này là vị thỏ tinh kia. Anh Phương Minh, chuyện này không phải tương đương với nhà em có thêm một người nữa sao? Trương Tiểu Long luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, dù cho biết tinh quái này vào trong nhà sẽ có lợi với người trong nhà hơn. Thế nhưng, mỗi khi nghĩ tới trong nhà có nhiều thêm một đôi mắt, lại cảm thấy dường như bí mật trên người mình bị người ta nhìn thấu hết. Không nên hiểu như vậy. Phương Minh lắc đầu, hắn biết trong lòng của Trương Tiểu Long đang suy nghĩ gì, lập tức giải thích. Tuy rằng, nhà cậu kết khế ước cùng tinh quái, tinh quái có trách nhiệm phù hộ nhà cậu bình an, nhưng không có nghĩa là tinh quái kia sẽ luôn ở trong nhà cậu. Phần lớn thời gian tinh quái này cũng chỉ lưu một hồn niệm ở nơi đây. Một khi có chuyện gì xảy ra, nó sẽ cảm ứng được, lúc đó nó mới xuất hiện. Về việc mời tinh quái nhập gia môn, thường thấy nhất chính là đệ tử xuất mã ở phương Bắc. Gần như trong nhà đệ tử xuất mã nào cũng có cung phụng một đường tiên bảo vệ. Đương nhiên chủ yếu là lấy mấy loại tinh quái thường gặp như hồ ly, mãng xà làm chủ. Nhưng mặc dù là đệ tử xuất mã, những đường tiên bảo vệ này cũng không ở mãi trong nhà họ. Đối với những con tinh quái này, vào nhà đệ tử xuất mã chỉ vì hương khói nhang đèn, mà bọn nó cũng cần phải tu luyện, cho nên nếu như các đệ tử không triệu hoán, phần lớn thời gian bọn nó sẽ không có nhà. Con thỏ tinh mà nhà họ Trương cung phụng này cũng giống như thế. Ở lại nhà họ Trương chỉ là một đạo hồn niệm của nó thôi. Nếu như hồn niệm này cảm ứng được người nhà họ Trương gặp nguy hiểm, tự nhiên sẽ truyền thông tin tới cho bản thể biết, lúc này bản thể mới xuất hiện. Về phần làm sao hồn niệm cảm ứng được nguy hiểm, chuyện này liên quan đến một cấp bậc phức tạp hơn nhiều, là có quan hệ cùng khế ước này, mà khế ước này là thứ được thiên đạo công nhận. Nếu nhất thiết phải nói cụ thể hơn, ngay cả Phương Minh cũng không biết rõ. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, lúc này đám người Phương Minh mới nhập tọa ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Phương Minh cùng Hàng Kiều Kiều ngồi ở nhà họ Trương thêm một lúc, sau đó cũng đứng dậy rời đi. Hàng Kiều Kiều còn phải quay về phim trường để quay phim. Hàn nha đầu, Phương Minh, lần này hai cháu đã biết nhà chú rồi, sau này phải thường xuyên đến nhà chú chơi. Chú Trương à, chú an tâm nha, thím nấu ăn ngon như vậy, cho dù chú không nói, sau này chúng cháu cũng sẽ thường xuyên lui tới, sợ rằng tới lúc đó chú thím lại ghét bỏ. Hàng Kiều Kiều cười duyên đáp ứng, sau đó cùng Phương Minh lên xe, đương nhiên cũng là do Trương Tiểu Long đưa bọn họ quay về đoàn làm phim. Anh à, kỳ thật em thấy Hàng Kiều Kiều cùng Phương Minh rất là đẹp đôi. Tuy rằng Kiều Kiều không có thừa nhận, Nhưng mà lúc ăn cơm em có thể phát hiện ra. Chắc chắn là Kiều Kiều thích Phương Minh đó. Nhìn chiếc xe rời đi, Diệp Tiểu Thiến quay sang nói chuyện cùng chồng mình. Phương Minh có Tử Du rồi. Chẳng qua, quả thật Hàn nha đầu cũng không có tệ. À thôi quên đi, chuyện của người trẻ tuổi cứ để mấy đứa nó tự giải quyết. Chẳng qua, nói không chừng, Tử Du cùng Hàn nha đầu đều bị Phương Minh bắt lại cũng nên. Ai, có phải đám đàn ông các anh đều có suy nghĩ như vậy không? Diệp Tiểu Thiến tức giận trắng mắt trừng ông xã nhà mình. Anh cũng không có suy nghĩ một chút xem bây giờ là xã hội gì, làm sao có thể tồn tại loại tình huống này được. Cái này có gì lạ đâu, trong số mấy người bạn làm ăn của anh đó, có không ít người đã có vợ ở nhà rồi, nhưng mà còn có vợ hai vợ ba bên ngoài. Hơn nữa, ngay cả bà xã trong nhà cũng biết rõ. Lại nói Phương Minh đâu phải là người thường. Anh cảm thấy quy tắc thế tục bình thường không có tác dụng gì đối với cậu ấy đâu. Diệp Tiểu Thiến trầm mặt, bởi vì bà biết ông xã nhà mình nói không sai. Xã hội này đã có chút dị dạng, đây là một thời đại cười người nghèo mà không cười kỹ nữ. Anh Phương Minh, chị Hà Kiều Kiều, vậy em đi trước. Đợi khi nào tới Thượng Hải em sẽ liên lạc cùng với anh chị. Được rồi. Phương Minh phất phất tay, Trương Tiểu Long liền lái xe cùng Tào Hà rời khỏi Nhạc Dung lâu, mà Phương Minh cùng Hàn Kiều Kiều cũng đi vào đoàn làm phim. Tôi phải quay phim. Hôm nay cậu sẽ về Thượng Hải luôn sao? Lát nữa tôi sẽ về. Phương Minh không có ý định tiếp tục ở lại Nhạc Dương. Hàn Kiều Kiều gật đầu không nói thêm gì. Khi hai người đi vào đoàn làm phim, Chu Duẩn Văn đang nghênh ngang quyết liệt cùng một nữ minh tinh ngay trên ghế dựa. Nè, bạn của cậu đó đều là loại tính tình này sao? Hàn Kiều Kiều có dụng ý riêng, đưa mắt nhìn thoáng qua Phương Minh. Phương Minh cũng không biết nên giải thích ra sao. Hàn Kiều Kiều biết bản thân mình không có nhiều bạn bè. Hoa Minh Minh xem như là một trong số đó. Nhưng Hoa Minh Minh cũng là một con quỷ háo sắc. Có thể là do nhịn đã lâu rồi đi. Cuối cùng, Phương Minh chỉ có thể giải thích một câu như vậy. Chẳng qua sau khi Hàn Kiều Kiều nghe được lời của hắn, đôi mắt xinh đẹp mang theo vẻ dụ hoặc, nhìn chăm chăm Phương Minh, nhìn chăm chăm mãi cho tới lúc trong lòng Phương Minh có chút sợ. Này, cô nhìn tôi chăm chăm như vậy làm gì? Trên mặt tôi có nhỏ nồi sao? Chỉ là tôi hơi hiếu kỳ. Cậu nói người ta nhìn đã lâu, lẽ nào chính bản thân cậu cũng là nhìn lâu không có chịu nổi sao? Ai, đối với nữ lưu manh Hàn Kiều Kiều này, Phương Minh vẫn quyết định giữ yên lặng nha. Trên mặt Hàn Kiều Kiều tràn đầy biểu tình thành thật, vỗ vỗ vào bả vai Phương Minh. Nè, người trẻ tuổi phải được phóng thích một cách hợp lý, bằng không rất dễ nín nhịn cho tới bệnh đó, nhớ cho kỹ nha. Sau đó, cô xoay người rời đi, lưu lại Phương Minh nhìn bóng lưng quyến rũ của mình. Hàn Kiều Kiều bắt đầu quay phim, Phương Minh quay qua vẫy tay cùng Chu Duẩn Văn, mặc kệ oán niệm trong lòng Chu Duẩn Văn lúc này, trực tiếp dẫn hắn đi. Phương Minh à, tôi muốn di động, còn có WeChat gì gì kia. À, đúng rồi, người phụ nữ kia còn nói số điện thoại di động gì gì. Bị Phương Minh lôi đi, Chu Duẩn Văn quay sang đòi Phương Minh một đống đồ. Mấy thứ này đều là những thứ hắn nghe được từ trong miệng cô gái ban nãy. Chu Duẩn Văn rất thông minh, dưới tình huống không bại lộ thân phận của mình vẫn có thể moi ra rất là nhiều chuyện. Mấy thứ này tôi đều sẽ chuẩn bị tốt cho anh, đến lúc đó tôi sẽ để người khác dạy anh một số kiến thức cơ bản. Phương Minh đã nghĩ kỹ rồi, cứ giao Chu Duẩn Văn cho đại trụ dạy bảo, không cầu gì khác, chỉ ít trong thời gian ngắn phải để Chu Duẩn Văn có hiểu biết không kém một học sinh tiểu học. Từ Nhạc Dương đến Thượng Hải, Phương Minh lựa chọn đi tàu siêu tốc. Vốn Chu Duẩn Văn là người không có hộ khẩu, chẳng qua dưới sự trợ giúp của bộ môn A, rất nhanh giấy chứng nhận thân phận của Chu Duẩn Văn đã được làm xong. Chu Văn, đây chính là tên mới của tôi sao? Còn cái này chắc là lệnh bài. Chu Duẩn Văn nhìn chứng minh nhân dân của mình. Hắn đã biết đây chính là giấy chứng minh thân phận của một người, cũng giống với lệnh bài thời Minh Triều. Bên trong có tin tức về thân phận của mỗi người, không có lệnh bài thì không thể ra khỏi cửa. Cũng tương đối là giống nhau. Phương Minh cũng không nói rõ về sự khác nhau giữa chứng minh nhân dân cùng thẻ bài cho Chu Duẩn Văn. Mấy thứ này hay là chờ sau này đại trụ giải thích đi. Trong khi Phương Minh cùng Chu Duẩn Văn lên xe về Thượng Hải, trong một cư xá tọa lạc ở vị trí trung tâm thành phố Nhạc Dương, Trương Tiểu Long mang theo một hộp quà xuống xe, đi theo sau lưng là Tào Hà. Chỉ là nét mặt của cả hai đều có chút thấp thỏm. Có lẽ gia đình Tào Hà không có tiền như nhà của Trương Tiểu Long, nhưng cha mẹ Tào Hà đều là công chức nhà nước. Cha Tào càng là lãnh đạo của một đơn vị, hơn nữa phần lớn người nhà họ Tào đều làm việc nhà nước, cho nên cha mẹ Tào Hà cũng không phải đặc biệt thỏa mãn đối với Trương Tiểu Long, vẫn luôn hy vọng cuối cùng con gái nhà mình sẽ chọn một nhân viên công vụ. Trong lòng mấy người thế hệ trước, nhân viên công vụ vẫn là ổn thỏa nhất. Ra ngoài làm ăn, vận khí tốt thì còn có thể. Nếu như vận khí không tốt, không biết chừng một ngày nào đó sẽ phá sản. Dù sao thì hai chúng ta cũng đã ở chung một chỗ rồi. Cho dù cha mẹ em có không đồng ý cũng vô dụng mà thôi. Tào Hà nói vậy để cổ vũ cho bạn trai mình. Trương Tiểu Long cười khổ không nói thêm gì. Chẳng qua có một câu Tào Hà nói không sai. Dù sao thì tôi cũng đã ở chung cùng con gái của hai người rồi. Nếu như hai người còn không đáp ứng, vậy thì để tôi cưỡng ép cho hai người lên chức ông ngoại bà ngoại trước. Khu dân cư này không phải là quá xa hoa, nhưng mà vị trí rất tốt. Tuy rằng đã được xây dựng nhiều năm, nhưng đây là khu nhà đơn vị phân phối cho nhân viên công vụ lúc đầu. Cho nên người có thể ở trong này đều là nhân vật có máu mặt trong giới nhân viên công vụ. Mẹ, con và Tiểu Long đã về rồi. Tào Hà mở cửa nhà mình ra, trên mặt Trương Tiểu Long vội vàng lộ ra dáng tươi cười, tay xách hộp quà. Chẳng qua mấy người trong phòng khách lại không quá nhiệt tình đáp. Một lúc sau, mẹ Tào Hà mới không mặn không nhạt nói một câu. Vào đi. Mẹ à, Tiểu Long mua rất là nhiều quà. Không phải là cha thích đọc báo sao? Tiểu Long đã mua một cặp kính tặng cho cha. Ngoài ra còn có mấy loại thuốc nước mà mẹ thích nè. Tào Hà không đành lòng thấy bạn trai mình bị xem thường. Chẳng qua, ngay khi cô vừa tới trước cửa phòng khách, thấy người ngồi trong phòng khách kia, khuôn mặt cũng lạnh đi. Anh tới nhà tôi làm gì? Tào Hà nhìn người thanh niên đeo kính đang ngồi trên sofa, tức giận hỏi. Hà hà, còn nói gì vậy chứ? A Huy đến nhà của chúng ta chơi, thì cậu ấy chính là khách của nhà ta. Đây là thái độ con nên có khi đối xử với khách sao? Người không biết còn tưởng rằng cha không có dạy con từ nhỏ. Cha Tào nghe được giọng điệu của con gái mình cũng trầm mặt quát. A Hà, trong nhà có khách, bác trai nói cũng rất là đúng. Thái độ này của em là không được đâu. Trương Tiểu Long vào sau cũng nhìn thấy mấy người ngồi trên ghế salon. Chẳng qua vì lấy lòng cha vợ tương lai, cậu ta chỉ có thể lựa chọn đứng về phía cha vợ. Lúc nào em cũng có thái độ rất tốt đối với khách, nhưng có ít người da mặt thật sự quá là dày. Em đã cự tuyệt thẳng thừng không biết bao nhiêu lần rồi, còn mặt dày đến tận nhà em. Không biết em đã có bạn trai rồi sao? Đây chính là bạn trai em, Trương Tiểu Long. Ngay từ đầu, Trương Tiểu Long còn tưởng rằng vì thái độ của ba mẹ cô ấy đối với mình quá lạnh lùng, nên Tào Hà mới phát giận. Hiện nay vừa nghe nói như vậy liền hiểu rõ, thì ra kẻ đang ngồi trên sofa là tình địch của mình. À, cái gì mà tình địch? Tào Hà đã là người của mình rồi. Người thanh niên này là muốn đến đào góc tường nhà người ta. Dáng tươi cười trên mặt của Trương Tiểu Long cũng thu liễm. Ngược lại, lúc này mẹ Tào chủ động hòa giải. Hà hà, con không nên nói lung tung. Tiểu Huy là đến thăm cha của con đó. Có chuyện công việc cần gặp cha con hỏi xin ý kiến. Chuyện công việc không thể nói ở cơ quan sao? Nhất định phải vào nhà ư? Được rồi, vậy mọi người cứ nói chuyện đi. Tiểu Long à, chúng ta đi. Tào Hà cũng là một cô gái có tính tình bướng bỉnh. Cô biết thái độ của mình không thể có một chút mềm yếu. Bằng không, khẳng định cha mẹ mình sẽ bắt mình chia tay cùng với Tiểu Long. ở trong mắt cha mẹ mình, Từ Huy mới là hình tượng con rể thích hợp trong lòng của bọn họ. Hồ đồ! Cha Tào từ trên ghế salon đứng lên, mặt giận dữ. Trong mắt con có cha con không? Liền vì một kẻ không quen biết. Sao? Ngay cả nhà mà con cũng không cần ư? Cha con! Bác trai à, bác tạm thời đừng nóng giận. Không phải Tào Hà cố ý. Có thể cô ấy đã hiểu nhầm cháu điều gì rồi. Thấy cha Tào đứng lên, Từ Huy cũng đứng lên theo, nét mặt xấu hổ nói. Đều là do cháu sai, hay là để cháu rời đi trước đi? Từ Huy, cháu cứ ngồi đi. Vấn đề này không liên quan gì với cháu. Cháu là khách do chú mời tới, muốn đi cũng không phải là cháu đi. Lúc nói lời này, ánh mắt cha Tào nhìn về Trương Tiểu Long. Ở trong lòng của ông, người phải đi là Trương Tiểu Long. Biết con gái mình cùng Trương Tiểu Long đang yêu nhau, cha Tào cũng từng tìm hiểu tình huống gia thế của Trương Tiểu Long. Biết Trương Tiểu Long có thể xem như là một phú nhị đại ở thành phố Nhạc Dương. Và nhà họ Trương ở thành phố Nhạc Dương cũng coi như là người có tiền. Nhưng kẻ có tiền, ông ta đã thấy rất nhiều. Mỗi ngày người có thể tới phòng làm việc của ông ta, cầu ông ta giúp cái này cái kia. Người nào mà không phải là kẻ có tiền? Những người còn giàu có hơn nhà họ Trương ông ta cũng gặp rồi. Những người có tiền này nhìn từ bề ngoài thì ngăn nắp, nhưng mà bên trong thì không biết đang thiếu bao nhiêu tiền. Mượn một ví dụ, một thương nhân xây dựng bất động sản rất nổi danh trong thành phố, thân gia có 10 tỷ, nhưng đồng thời tiền nợ trong ngân hàng cũng vượt lên hơn 10 tỷ. Chẳng qua là dựa vào mượn tiền duy trì mà thôi. Ngày nào đó bên trên thay đổi chính sách sẽ phá sản ngay lập tức. Cho nên đối với kẻ có tiền, căn bản cha Tào cũng không ước ao. Những người giống như ông ta chỉ tính lương hàng năm cộng thêm một số phúc lợi ngầm cũng có thu nhập cỡ 300-400 ngàn một năm. Mặt khác, tiếp tục đầu tư thêm một ít gì, mỗi năm có thể thu 500-600 ngàn một cách đơn giản, không cần lao tâm phí lực, cũng không cần lo lắng một ngày nào đó sẽ bị phá sản. Dù sao thì hẳn là đảng sẽ không bao giờ ngã. Mặt khác, dưới cái nhìn của cha Tào, kẻ có tiền ở phương diện tình cảm đều tương đối loạn. Trương Tiểu Long là một phú nhị đại, khẳng định cũng là hoa hoa công tử. Hẳn con gái của mình đã bị hoa ngôn xảo ngữ của Trương Tiểu Long lừa gạt. So sánh với bọn họ, đứa nhỏ Từ Huy này có cha mẹ cùng là công nhân viên chức, hẳn sẽ có khả năng tự kiềm chế tốt hơn một chút. Phần lớn con của người có tiền, cha mẹ đều bận rộn kiếm tiền, căn bản không có lòng dạ nào giáo dục mấy đứa nhỏ. Ngược lại, con của mấy công chức nhà nước lại được cha mẹ giáo dục tương đối nghiêm khắc từ bé. Đa số đều là người lớn lên với cha mẹ, gia giáo đều rất tốt. Làm chuyện gì cũng đều sẽ nghĩ tới có ảnh hưởng đến cha mẹ mình không, cho nên rất có chừng mực. Đây là suy nghĩ trong lòng cha Tào. Thế nhưng dưới cái nhìn của Tào Hà, cha mình thích Từ Huy, chẳng qua là bởi vì chú của Từ Huy là lãnh đạo thành phố, cha mình muốn bợ đỡ người ta mà thôi. Bằng không mà nói, cha mình là lãnh đạo của Từ Huy, làm lãnh đạo có mấy người sẽ mời cấp dưới vào nhà làm khách. Trong số mấy người ở đây, Trương Tiểu Long là người đau trứng nhất. Nếu như đổi lại là những người khác, hắn đã sớm phất tay áo bỏ đi. Cứ coi như nhà các người là lãnh đạo thì sao? Bằng sản nghiệp nhà tôi không cần dựa vào các người. Nhưng vị này chính là cha của Tào Hà, là cha vợ tương lai, chỉ có thể cố nén lửa giận. Bác trai, chuyện công việc cũng đã thảo luận xong. Vừa vặn chú cháu cũng gọi cháu về nhà. Bác cũng biết, ngày thường chú cháu vẫn luôn bận rộn không có nhiều thời gian. Cháu cũng phải về nhà thăm chú. Nghe được Từ Huy nhắc tới chú mình, nét mặt của cha Tào liền trở nên nghiêm túc. Thân thể không tự chủ hơi còng lưng một phần, thật giống như chú của Từ Huy đang đứng trước mặt ông ta. Vậy được rồi, thầy bác gửi lời thăm hỏi đến chú của cháu. Quên đi, thư ký Từ là cấp bậc gì, chú còn chưa có tư cách chào hỏi ông ấy. Bác trai à, lời này của bác chính là không đúng rồi. Cháu chỉ vừa tới đơn vị, còn phải cảm ơn bác trai đã chu cố quan tâm cháu nhiều như vậy. Chú cháu cũng nói rồi, có cơ hội phải mời bác trai cùng đến nhà ngồi một chút. Thư ký Từ thật sự nói như vậy sao? Trên mặt cha Tào lộ ra rung động. Tới cái tuổi này của ông rồi, khả năng có thể leo lên thêm một cấp cũng không phải quá lớn. Nhưng làm việc ở cơ quan nhiều năm, đã sớm dưỡng thành thói quen tôn kính đối với lãnh đạo. Hơn nữa, đối với loại người làm quan hơn nửa đời người như cha Tào, vô cùng chú trọng cấp bậc trên dưới. Nếu như muốn nói người nào có tư tưởng tôn ti nghiêm trọng nhất, thì không còn ai khác ngoài mấy người làm việc hành chính này. Lời này chú cháu đã nói với cháu rất là nhiều lần rồi. Chỉ là bởi vì gần đây chú cháu có khá nhiều việc, vẫn là quá bận không tìm được thời gian rảnh mà thôi. À, không cần vội, không cần vội đâu. Bác biết, gần đây thư ký Từ phải làm chủ nhiều hạng mục. Chỉ cần có phần tâm này là đủ quá rồi. Cha Tào vội vã xua tay, nhưng nụ cười trên mặt là không che giấu được. Nếu là như vậy, vậy hôm nay bác sẽ không giữ cháu ở lại ăn cơm. À đúng rồi, không phải cháu nói có mang theo quà tặng cho Hà Hà sao? Dạ vâng, là một món đồ nhỏ mà thôi. Mấy ngày hôm trước cháu đã đi với thím cháu tới Kim Long Tự một chuyến, cố ý cầu một tấm bùa bình an từ chỗ trụ trì nơi ấy. Từ Huy móc ra một cái hộp gỗ từ trong ngực ra, bên trong coi chứa một tấm bùa bình an. Mà sau khi Tào Hà cùng Trương Tiểu Long nghe thấy những lời Từ Huy nói, nét mặt đều trở nên có chút cổ quái. Nhất là Trương Tiểu Long, nếu như Từ Huy tặng món quà khác cho bạn gái mình, nhất định hắn sẽ không tức. Thế nhưng bùa bình an... Là bùa bình an của Kim Long Tự sao? Mẹ Tào đang ngồi một bên, ngược lại âm thanh đột nhiên biến lớn, nét mặt ướt ao. Bùa bình an của Kim Long Tự rất là nổi danh. Có người nói nó vô cùng linh nghiệm, nhất là do trụ trì tự mình chúc phúc. Một năm cũng chỉ có tầm 10 tấm thôi. À, trước đây bác cũng đã nghĩ cầu một tấm cho cha Tào, nhưng mà cuối cùng trụ trì không có đáp ứng. Dạ kỳ thật thì cháu cũng muốn cầu một tấm cho bác trai với bác gái. Chẳng qua cho dù là thím của cháu ra mặt, nhưng mà trụ trì kia chỉ lấy ra một tấm. Nhưng mà không sao, đợi sau này khi thím cháu lại lên chùa, cháu có thể báo tin để bác gái đi cùng. Tin rằng khi ấy nhất định trụ trì sẽ nguyện ý chế tác một tấm bùa bình an cho bác gái. Nghe được lời của Từ Huy, mẹ Tào càng thêm hài lòng đối với Từ Huy hơn. Xem Từ Huy người ta hiểu chuyện tới mức nào. Bùa bình an trân quý như vậy cũng có thể cầu tới cho Hà Hà. Lại nhìn Trương Tiểu Long, chỉ biết mua ít thuốc bổ mấy thứ lặt vặt. Mấy thứ này người nào có tiền mà chẳng mua được. Thật là không thể hiện được chút thành ý nào. Hà hà, nếu là Từ Huy cầu cho con, vậy con nhận đi. Bùa bình an của Kim Long Tự rất là trân quý. Cho dù có tiền cũng không mua được đâu. Mẹ Tào một bên mở miệng thúc giục, cố ý nhấn mạnh mấy chữ, có tiền cũng không mua được. Đồ đạc của anh tôi sẽ không nhận đâu. Thế nhưng Tào Hà không quan tâm đến thái độ của cha mẹ mình, mà trực tiếp cự tuyệt, đồng thời cũng lấy bùa bình an mới vừa đeo trên người ra. Bùa bình an con đã có rồi, là bạn của Tiểu Long đưa cho con. Hà hà, con thật là hồ đồ. Tấm bùa bình an này của con sao có thể so cùng bùa bình an tự tay trụ trì Kim Long Tự chúc phúc được. Cha Tào lại trừng mắt, ánh mắt nhìn về Trương Tiểu Long càng thêm bất thiện. Bùa bình an trên tay Từ Huy này, cho dù là ngoại hình hay là tính chất, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp. Ngược lại so với bùa bình an trên tay con gái mình kia, rõ ràng chính là hàng vỉa hè. Nhà họ Trương coi như là có tiền, thằng nhóc này có thể cua con gái mình vào tay, thế nhưng lại tặng mấy món quà tầm thường như vậy, nói rõ căn bản không hề đặt con gái mình vào trong lòng. Làm sao có thể không sánh bằng, dù sao thì con cũng chỉ thích tấm bùa bình an này thôi. Về phần cái gì bùa bình an của trụ trì Kim Long Tự, xin lỗi nha, con không muốn, con cũng không nhận được. Nếu như Phương Minh ở chỗ này, nghe thấy những lời Tào Hà nói, khẳng định phải giơ ngón tay cái lên. Thoạt nhìn cô gái này rất văn tĩnh, nhưng mà trong xương lại vô cùng kiên cường. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cô biết không thể thỏa hiệp cùng cha mẹ mình. Thấy con gái mình một mực tranh luận, mẹ Tào đưa mắt nhìn sang Trương Tiểu Long, tức giận nói. Trương Tiểu Long, cậu chỉ biết trốn sau lưng con gái tôi. Không dám lên tiếng sao? Gì à? Cháu cảm thấy A Hà nói rất đúng. Bùa bình an trên người A Hà tốt hơn nhiều so với bùa bình an của trụ trì Kim Long Tự gì gì kia. Đừng đùa, Trương Tiểu Long rất có lòng tin với Phương Minh. Bùa bình an này là thứ có thể cứu mạng. Bùa bình an của trụ trì Kim Long Tự gì gì có thể cứu mạng người được sao? Về phần bề ngoài, so với chuyện có thể cứu mạng, bề ngoài căn bản không tính là gì. Nếu như bây giờ có người nói với mấy phú thương kia, ăn một đống phân có thể gia tăng tuổi thọ, tất cả mọi người đều sẽ tranh đoạt mà ăn, còn có người sẽ cảm thấy phân thối hay sao? Này anh bạn, không phải tôi muốn nhầm vào anh, nhưng anh nói lời này chính là không đúng rồi. Bùa bình an của trụ trì Kim Long Tự tốt ra sao? Đây là chuyện mà mọi người đều biết. Kỳ thật, tôi có thể hiểu được, anh không muốn Tào Hà nhận quà của tôi, nhưng mà không cần phải chửi bới Kim Long Tự như thế. Từ Huy mở miệng, từ đầu cho tới đuôi, anh ta đều diễn hình tượng tao nhã lễ độ. Thật ra đúng là Tào Hà rất đẹp, nhưng còn không đến mức phải khiến anh ta kiên nhẫn như thế. Sở dĩ dù anh ta phải ôm ác danh thọc gậy bánh xe, đều phải lấy cho được Tào Hà, là vì trước đây trụ trì Kim Long Tự đã từng coi số mạng cho Tào Hà, còn nói Tào Hà có mệnh cách vượng phu cực kỳ hiếm gặp. Nếu như anh ta cưới Tào Hà, tương lai 10 năm có thể đuổi theo chú mình, thậm chí rất có thể đứng hàng lãnh đạo lớn cấp tỉnh. Đây mới là nguyên nhân khiến anh ta phải ăn nói khép nép như vậy. Từ Huy tốt nghiệp đại học danh tiếng, khiêm tốn hữu lễ, lại có một người chú là lãnh đạo thành phố, năng lực giao tế của bản thân cũng rất là lợi hại. Ở trong mắt rất nhiều người của cơ quan, tiềm lực của người này tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Nhưng mà những người này lại không biết cha ruột của Từ Huy chính là người chú kia của hắn. Năm đó vì trốn tránh kế hoạch hóa gia đình, sau khi cha Từ Huy sinh ra hắn đã đăng ký tên cho đứa bé trên hộ khẩu của anh trai mình. Cho nên, mặc dù trên danh nghĩa hai người là chú cháu, nhưng mà trên thực tế lại là cha con. Mà thư ký Từ, vị cha ruột của Từ Huy này, lại là người có chút mê tín. Trong quá trình một đường thăng quan, mỗi khi tới thời điểm mấu chốt, hắn lại tìm nhờ trụ trì của Kim Long Tự tính toán mấy quẻ. Cũng chính bởi vì điều này đối với tiền đồ cùng hôn sự của con trai, cha Từ Huy cũng rất là để ý. Mà có một lần khi Tào Hà cùng mẹ cô đi Kim Long Tự thắp hương, trụ trì của Kim Long Tự liền nhìn ra Tào Hà là một người phụ nữ có tướng vượng phu hiếm thấy, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với sự nghiệp vận thế của chồng. Trụ trì của Kim Long Tự moi ra la lịch của nhà họ Tào từ trong miệng của mẹ Tào Hà, sau đó nói chuyện này cho vị thư ký Từ. Lúc này Từ Huy mới được sắp xếp tới nhậm chức ở đơn vị hiện nay mà cha Tào đang công tác. Mục đích đúng là vì tiếp cận cha Tào, từ đó tán tỉnh Tào Hà. Đương nhiên Từ Huy sẽ phối hợp như vậy, ngoại trừ bởi vì bản thân hắn cũng là người mê làm quan, còn có một điều chính là Tào Hà lớn lên cũng rất đẹp. Một người phụ nữ vừa xinh đẹp lại có thể mang tới trợ giúp to lớn cho sự nghiệp của mình, đương nhiên hắn sẽ không cự tuyệt. Ngay cả trụ trì của Kim Long Tự cũng có thể nhìn ra tướng mạo của Tào Hà. Trên thực tế, lần đầu tiên Phương Minh nhìn thấy Tào Hà cũng đã nhìn ra, cho nên hắn mới có thể đưa ra món quà quý giá như bùa bình an ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cô. Có bùa bình an này, nếu như Tào Hà gặp nguy hiểm gì, nó có thể cứu cô một mạng. Nhưng sợ dĩ Phương Minh không nói chuyện tướng mạo của Tào Hà cho Trương Tiểu Long cùng Trương Diệu Huy biết, cũng là vì hắn không muốn chuyện này ảnh hưởng đến thái độ của Trương Tiểu Long đối với Tào Hà, biến thành trở nên công lợi. Ái tình vẫn nên thuần túy một chút thì tốt hơn. Từ Huy, Tiểu Long bôi nhọ chửi bới Kim Long Tự khi nào? Vật này là bạn tốt của Tiểu Long tặng cho tôi. Trong lòng tôi, nó còn quý giá hơn bùa bình an của trụ trì Kim Long Tự gì gì kia nhiều. Nghe được bạn gái bảo vệ mình như vậy, Trương Tiểu Long rất là cảm động. Cũng không uổng công mình vẫn ra vẻ đáng thương trước mặt cha mẹ bạn gái, cũng bởi vì thái độ của A Hà đối với chính mình. Dù cho cha mẹ A Hà có lạnh nhạt trào phúng mình ra sao, mình cũng phải nhịn. Chẳng qua đó là đối với cha mẹ của bạn gái, đối với cái loại người muốn đào góc tường nhà mình này, đương nhiên Trương Tiểu Long sẽ không khách khí. Tới tượng đất còn có ba phần nóng giận, đào góc tường nhà mình ngay trước mặt bản thân mình, tặng quà cho bạn gái mình. Đây rõ ràng là không đặt bản thân mình vào trong mắt. Quả thật, Kim Long Tự rất là nổi danh. Nhưng mùa bình an này của bạn tôi cũng không kém một chút nào. Chỉ ít tôi cảm thấy phải tốt hơn tấm bùa bình an trên tay anh nhiều. Trương Tiểu Long nhìn Từ Huy lạnh lùng nói. Này anh bạn, thím tôi là Phật tử thành kính. Nếu như anh tức giận vì tôi tặng quà cho Tào Hà thì tôi có thể xin lỗi anh. Nhưng anh nói lời này không khỏi có chút quá đáng rồi. Chẳng lẽ người bạn kia của anh còn cao siêu hơn cả Phật hiệu Từ Quang Đại Sư? Từ Quang Đại Sư là trụ trì của Kim Long Tự. Được rồi, Trương Tiểu Long, cậu đừng có nói nữa. Một người không tôn kính đối với Phật Tổ, nhà của chúng tôi không có chào đón đâu. Lúc này, mẹ Tào cũng phẫn nộ rồi, bởi vì bà cũng là một tín đồ của Phật giáo, hàng năm đều đến Kim Long Tự thắp hương. Trong lòng bà, trụ trì của Kim Long Tự chính là một vị cao tăng hữu đạo chân chính, không cho phép bị người ta chửi bới. Trương Tiểu Long cũng hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng, sau đó quay sang nói với mẹ Tào. Dì chờ cháu một chút. Sau khi nói xong lời này, Trương Tiểu Long trực tiếp xoay người đi về cửa. Tào Hà đang đứng bên cạnh thấy như vậy, liền muốn đi theo qua. À Hà, em đừng vội. Không phải anh muốn rời đi. Anh chỉ muốn gọi điện cho anh Phương Minh, hỏi anh ấy một số chuyện thôi. Nghe được lời giải thích của Trương Tiểu Long, lúc này Tào Hà mới dừng bước. Quả thật, cô đang sợ bạn trai mình không chịu nổi mấy lời châm chọc khiêu khích của ba mẹ mình. Trong cơn tức giận, rời khỏi đây luôn. Chẳng qua dù vậy, cô vẫn nói. Tiểu Long à, nếu như anh muốn đi, thì cứ nói cho em biết, em sẽ đi cùng anh. Trương Tiểu Long cho cô một ánh mắt khẳng định, sau đó đi ra khỏi phòng, lấy di động bấm số điện thoại của Phương Minh. Anh Phương Minh là em. Vừa rồi em gặp phải một chút chuyện nhỏ. Trương Tiểu Long không hề giấu giếm bất kỳ thứ gì, nói hết những chuyện vừa xảy ra cho Phương Minh nghe, kể cả chuyện mất mặt như bản thân bị cha mẹ bạn gái ghét bỏ, bị tình địch tìm tới tận cửa cũng nói ra hết. Trên xe lửa, nghe Trương Tiểu Long kể ra, con mắt của Phương Minh cũng hơi híp. Một quan nhị đại lại điên cuồng theo đuổi một người phụ nữ đã có bạn trai như Tào Hà không bỏ. Trương Tiểu Long không rõ là bởi vì sao. Thế nhưng, làm sao hắn có thể không rõ? Đây hẳn là vì mệnh cách của Tào Hà mà đến. Cậu chờ tôi một phút đồng hồ. Phương Minh cúp điện thoại của Trương Tiểu Long, sau đó nhấn dãy số của bộ môn A. Đợi sau khi điện thoại được tiếp thông, liền trực tiếp hỏi. Từ Quang Pháp Sư, trụ trì Kim Long Tự ở Nhạc Dương là người tu luyện hay sao? Tốt, tôi biết rồi, không sao. Sau khi cúp điện thoại của người bộ môn A, Phương Minh lại bấm số điện thoại của Trương Tiểu Long. Lần này, hắn chỉ đáp lại một câu. Vậy hãy để cho Từ Quang Pháp Sư kia tự mình đứng ra đánh giá đi. Nhớ cho kỹ, nói cho Từ Quang Pháp Sư kia, bùa bình an này là do một người trẻ tuổi nhà họ Phương luyện chế. Từ trong miệng người của bộ môn A, Phương Minh đã biết Từ Quang Pháp Sư thật sự là người tu luyện, nhưng cảnh giới cũng không cao. Cho nên Phương Minh rất có lòng tin đối với bùa bình an mà mình vẽ. Mà sợ dĩ để Trương Tiểu Long nói họ của mình ra cho Từ Quang Pháp Sư biết. Đây là vì cảnh cáo Từ Quang Pháp Sư một chút, không nên trợn mắt nói lời bịa đặt. Kỳ thật, nếu như Từ Quang Pháp Sư không ngốc, sau khi thấy bùa bình an liền sẽ biết, người có thể chế luyện ra bùa bình an cấp bậc này không phải người mà ông ta có khả năng đắc tội. Đương nhiên cũng không thể loại trừ khả năng Từ Quang Pháp Sư quan hệ rất sâu với nhà họ Từ. Từ đó cố ý nói bậy. Vì vậy hắn mới để Trương Tiểu Long nói ra họ mình. Trong giới tu luyện, họ Phương đại biểu cho cái gì? Hẳn là trong lòng của Từ Quang Pháp Sư rất rõ ràng, cũng biết kết cục của việc nói dối. Một bên khác, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Phương Minh, trong mắt Trương Tiểu Long cũng có tia sáng. Trên thực tế, trong lòng của cậu ta cũng có suy nghĩ giống như Phương Minh. Cha mẹ bạn gái mình có cái nhìn phiến diện đối với chính mình. Dù cho chính mình nói ra tác dụng của bùa bình an, bọn họ cũng sẽ không tin. Đã như vậy, vậy hãy để cho vị Từ Quang Pháp Sư kia tự mình đứng ra nhận xét. Đương nhiên, không chỉ là vì chứng minh bùa bình an này của mình rất tốt, mà cậu ta cũng muốn lợi dụng cơ hội lần này đánh đuổi Từ Huy. Một lần nữa quay trở về nhà họ Tào, Trương Tiểu Long cũng không nói chuyện cùng cha mẹ Tào, mà trực tiếp nhìn về Từ Huy. Nếu anh Từ cho rằng bùa bình an này của anh tốt, mà tôi lại cho rằng bùa bình an của tôi tốt hơn, chúng ta ai cũng không thuyết phục được ai. Không bằng như vậy đi, chúng ta cùng tìm tới Từ Quang Pháp Sư, để tự bản thân Từ Quang Pháp Sư đứng ra đánh giá. Tôi tin tưởng cao tăng như Từ Quang Pháp Sư nhất định không biết nói dối. Nghe thấy những lời Trương Tiểu Long nói, Từ Huy giật mình, ánh mắt nhìn về Trương Tiểu Long giống như đang nhìn một tên ngu. Để tự bản thân Từ Quang Pháp Sư đánh giá, không phải đầu óc tên này bị uống nước rồi sao? Nhất định Từ Quang Đại Sư sẽ đứng về hắn ta. Tiểu Long à? Tào Hà đang đứng một bên, ngược lại có chút lo. Mặc dù cô đã nhìn ra bản lĩnh của Phương Minh, nhưng danh khí của Từ Quang Pháp Sư vang dội khắp thành phố Nhạc Dương. Hơn nữa, tuổi tác của Từ Quang Pháp Sư cũng lớn hơn Phương Minh rất nhiều. Tựa như tiểu thuyết võ hiệp viết, cao thủ cũng cần phải có thời gian để mà tu luyện. Nhưng mà Tào Hà lại quên mất một điểm, đó chính là mặc dù vai chính trong tiểu thuyết võ hiệp đều trẻ tuổi, nhưng cuối cùng công lực của người nào cũng vượt lên trước những cường giả đời trước. À Hà, tin tưởng anh đi. Trương Tiểu Long cho Tào Hà một ánh nhìn an tâm, theo sau ánh mắt mang theo trào phúng nhìn về Từ Huy. Sao, anh Từ không dám ư? Đương nhiên là tôi dám chứ. Từ Huy không cần suy nghĩ mà đáp. Tốt, vậy bây giờ chúng ta lập tức lên đường. Chẳng qua tôi có một điều kiện. Nếu như đáp án cuối cùng là bùa bình an của tôi tốt hơn, tôi hy vọng sau này anh Từ đừng quấy rầy bạn gái tôi nữa. Cũng mời anh rời khỏi cuộc giám sát. Tôi tin tưởng lấy quan hệ của anh Từ, muốn điều tới một đơn vị khác tốt hơn trong thành phố này thì không phải là chuyện khó khăn gì. Trương Tiểu Long nói lên yêu cầu. Mà nghe được yêu cầu của Trương Tiểu Long, Từ Huy còn chưa kịp phản ứng, vậy mà cha Tào đã là người đầu tiên không mặc kệ. Thật vất vả mới có thể cùng đường với thư ký Từ, làm sao ông ta cam tâm buông tha dễ dàng như vậy? Cậu ở đây nói bậy bạ cái gì? Từ Huy làm ở đơn vị nào, đó là do tổ chức quyết định. Cậu cho rằng quan trường là nhà của cậu sao? Nói chuyển đi liền chuyển đi. Trương Tiểu Long không trả lời cha Tào, mà đưa mắt nhìn về Từ Huy. Từ Huy cũng không do dự quá nhiều, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, đây là một thế cục chắc thắng rồi, không có gì phải lo. Chẳng qua, nếu anh đã đưa ra yêu cầu, tôi đây cũng nói ra một yêu cầu. Nếu như tôi thắng, tôi hy vọng có thể có cơ hội cạnh tranh công bằng, cùng nhau theo đuổi Tào Hà. Tôi không đáp ứng. Tào Hà lập tức cự tuyệt. Chớ có ồn ào. Lúc này cha Tào cũng phẫn nộ trách mắng. Các người đã muốn cược, vậy sau này phe thua đừng bao giờ tới tìm con gái tôi nữa. Đối với hai phe đều công bình. Cha à, công bình chỗ nào chứ? Tào Hà không mặc kệ. Vốn là mình và Từ Huy không có gì. Căn bản là cho dù Từ Huy không tới tìm mình nữa, thì hắn cũng không tổn thất gì. Nhưng nếu là Tiểu Long thua... À Hà, không có chuyện gì đâu. Anh sẽ không thua. Trương Tiểu Long cầm tay Tào Hà, trên mặt có vẻ kiên định. Tào Hà cũng hiểu rõ bạn trai mình, biết rằng nếu bạn trai đã nói như vậy, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Chẳng qua trong lòng cô cũng đã quyết định, dù sao cũng là Tiểu Long đáp ứng không tìm đến mình. Thế nhưng không hề nói bản thân mình không được đi tìm Tiểu Long. Nếu đã ước định xong, vậy bây giờ chúng ta lập tức cùng tới Kim Long Tự, để cho Từ Quang Đại Sư phán đoán đi. Biểu tình trên mặt của cha Tào rất nghiêm túc, nhưng trong lòng cũng mừng thầm. Ước định này thoạt nhìn công bình, trên thực tế lại là vô cùng có lợi đối với Từ Huy. Hơn nữa, phần thắng của Từ Huy trong lần đánh cuộc này gần như là 100%. Thật là một tên nhóc ngu xuẩn. Cho dù bùa bình an này của cậu thật sự tốt hơn, nhưng quan hệ của Từ Quang Pháp Sư cùng thư ký Từ vốn rất là tốt, nhất định sẽ đứng bên phía thư ký Từ. Để Từ Quang Pháp Sư đứng ra phán đoán, nhất định là cậu ta phải thua. Một thằng nhóc ngu xuẩn như vậy sao có thể để cậu ta lấy con gái mình. Xem ra quyết định của mình đúng là không sai. Với tư cách là người quanh năm chìm nổi nơi chốn quan trường, cha Tào tự nhận bản thân mình rất thấu hiểu nhân tính, cũng lại càng chướng mắt Trương Tiểu Long. Kim Long Tự, một tòa chùa miếu rất là nổi tiếng ở Nhạc Dương, có lịch sử mấy trăm năm. Đương nhiên ở mấy trăm năm trước, nơi này chỉ là một ngôi miếu nhỏ chừng 2-3 gian điện phòng. Theo những năm gần đây, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng tăng cao, không ngừng góp tiền cho chùa miếu đạo quan, mà tiền nhang đèn thì không cần nộp thuế, cho nên dẫn đến những chùa miếu này không ngừng được xây dựng mở rộng thêm. Trên thực tế, loại tình huống này không chỉ xuất hiện ở mỗi Kim Long Tự. Chùa miếu đạo quan ở khắp nơi trong nước đều tồn tại tình huống như vậy. Chỉ là chùa miếu rõ ràng nhất mà thôi. Bao nhiêu gia đình nghèo khó được gọi là tín đồ. Một năm, ngay cả mua mấy bộ quần áo cho mình cũng thấy luyến tiếc. Nhưng đến khi bái Phật thắp hương, vừa quyên lại quyên tới mấy trăm đồng. Thịnh thế hòa thượng, loạn thế đạo sĩ. Những lời này có lẽ có chút bất công, nhưng kỳ thật cũng có quan hệ đến lý luận của hai nhà Phật đạo. Phật giáo nói tới thì dựa vào tu hành tìm hiểu chân lý sinh mệnh cùng vũ trụ, cuối cùng đạt tới cảnh giới vượt qua sinh tử, cùng cắt đứt tất cả phiền phức đau khổ, nhận được giải thoát về sinh mạng, theo đuổi thế giới cực lạc. Cho nên, thời cổ đại có rất nhiều người sau khi trải qua cuộc sống sinh hoạt khổ cực, sẽ chạy đến chùa miếu xuất gia làm hòa thượng. Tuy nói là khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo, trên thực tế, đây là một loại hành vi trốn tránh thực tế. Nếu không phải trốn tránh thực tế, vì sao khi đối mặt với tai nạn và rắc rối lại có thể xuống núi đơn giản như vậy? Hơn nữa, Phật giáo chú ý, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Bọn họ cảm thấy người mang đến chiến loạn, cuối cùng khẳng định sẽ gặp báo ứng, cho nên căn bản không cần sự trợ giúp của bọn hắn. Về phần đạo giáo, đạo gia thờ phụng đạo, theo đuổi trường sinh bất tử, đắc đạo thành tiên. Mà phần lớn bách tính thời cổ đại đều đang giải dụ mưu sinh, nào có ai còn nghĩ tới trường sinh. Phần lớn người theo đuổi những điều này đều là người có địa vị giai cấp nhất định. Đắc đạo cần tĩnh tu, cho nên phần lớn đạo sĩ cổ đại đều là người có văn hóa, thậm chí còn có ẩn sĩ không được toại nguyện. Những người này không ngừng khiến văn hóa đạo giáo trở nên phong phú, thêm cả khát vọng buông bao đáp quốc gia của bản thân mình vào trong đó. Đương nhiên sẽ không nhìn quốc gia sơn hà vỡ tan. Đạo giáo cũng không ép buộc đệ tử phải đoạn tuyệt quan hệ với thế tục, mà Phật giáo vừa vặn tương phản, vừa vào Phật môn liền phải quên đi tất cả. Chính là hai loại thái độ khác nhau hoàn toàn, dẫn đến sự phát triển của Phật đạo hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, chuyện này cũng có quan hệ với tầng lớp thống trị thời thịnh thế. Đối với tầng lớp thống trị mà nói, bọn họ càng cần loại tư tưởng Phật giáo này hơn, khiến dân chúng tin tưởng vào kiếp sau, kìm nén chịu đựng khó khăn. Nói có chút xa, bây giờ chúng ta trở lại Kim Long Tự. Khi đoàn người Trương Tiểu Long đi tới Kim Long Tự, Tự Quan Pháp Sư của Kim Long Tự đã được báo tin từ trước, cũng sắp xếp Sa Di chờ ở cửa, dẫn mọi người trực tiếp đi vào bên trong ngôi chùa. A-di-đà Phật. Nơi tăng lữ trong chùa miếu nghỉ ngơi, Từ Quan Pháp Sư xuất hiện, một thân áo cà sa chắp tay trước ngực, mang trên mặt nụ cười hiền từ, thật sự có dáng dấp của cao tăng đắc đạo. Đã quấy rầy Từ Quan Đại Sư. Từ Huy cũng lập tức hành lễ, hắn biết vị Từ Quan Đại Sư này là người có bản lãnh thật sự, cũng không dám làm bộ làm tịch. Các vị thí chủ, mục đích mấy vị thí chủ đến lần này, lão nạp cũng đã biết. Vốn bùa bình an chỉ có tác dụng cầu bình an, nào có phân chia cao thấp. Bùa bình an đại biểu cho một phần tâm ý, tấm lòng là vô giá, không cách nào phán xét. Hay chuyện xin dừng ở đây đi. Từ Quan Đại Sư nói rất đúng, chẳng qua dù là tấm lòng cũng phải dựa vào chuyện người ta có chấp nhận hay không. Nếu như người ta không chấp nhận, vậy món quà này cũng không phải là tấm lòng, mà là cố ý làm cho người khác khó chịu. Như vậy món quà này còn có giá trị gì sao? Lúc Trương Tiểu Long nói lời này, mang trên mặt vẻ trào phúng nhìn về Từ Huy, mà sắc mặt Từ Huy lại trầm xuống. Từ Quan Đại Sư, người là cao tăng đắc đạo, lòng dạ rộng lớn, nhưng rốt cuộc thì người cũng là trụ trì của Kim Long Tự. Cho dù đại sư không chú ý danh dự của mình, nhưng hẳn phải giữ gìn danh dự thể diện của Kim Long Tự. Nếu như tùy tiện lấy ra một tấm bùa bình an, cũng có thể so sánh cùng bùa bình an chính tay đại sư chúc phúc. Đây chẳng phải là vũ nhục đối với Kim Long Tự hay sao? Không chỉ là vũ nhục đối với Kim Long Tự, mà là vũ nhục đối với những Phật tử thành tâm tới chùa miếu dân hương, thành tâm hướng đại sư cầu bùa bình an. Tự Huy rất là thông minh, đứng trên phương diện tổng quan đến công kích người khác. Đương nhiên, đây cũng là đặc điểm của người lăn lộn trên chốn quan trường. Chính là có thể khiến sự việc bình thường trở nên rất quan trọng, rất vĩ đại. Dạ đúng rồi, tiểu tử nói rất đúng. Từ quan đại sư, vì vinh quang của Kim Long Tự, người có thể đánh giá thật cụ thể à? Mẹ Tào đang đứng một bên cũng theo chân nói bổ sung. Như vậy không đúng. Nếu như vì giữ gìn danh dự của Kim Long Tự mà từ quan đại sư cố ý nói bùa bình an của mình tốt hơn, người tài phán cũng là người dự thi. Lần bình phán này căn bản không có công bình. Tào Hà lên tiếng nói. Mặc dù nói là Từ Huy cùng Trương Tiểu Long đang so, thế nhưng bùa bình an của Từ Huy là xuất từ tay của Từ Quan Đại Sư. Cũng chẳng khác nào Từ Quan Đại Sư đang cùng so đấu cùng anh Phương Minh của Trương Tiểu Long. Hà hà, còn nói nhăng nói cuội gì? Từ Quan Đại Sư là đắc đạo cao tăng, làm sao có thể nói dối? Mẹ Tào cũng có chút bất mãn. À hà, anh cũng tin tưởng nhân phẩm của Từ Quan Đại Sư. Sẽ không vì danh dự mà cố ý nói dối đâu. Trương Tiểu Long cũng mở miệng. Có Phương Minh nhắc nhở, trong lòng Trương Tiểu Long tràn đầy lực lượng. Cậu ta không sợ Từ Quan Đại Sư sẽ nói dối. Nếu hai người bọn họ không có ý kiến, hà hà, con không cần phải nói gì thêm. Hà hà, con lấy bùa bình an ra cho Từ Quan Đại Sư xem đi. Cuối cùng cha Tào giải quyết dứt khoát. Tào Hà cũng biết đến lúc này chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bạn trai mình, lập tức lấy bùa bình an trên người mình xuống, nhưng không đưa ra. Bởi vì lúc trước Phương Minh đã thông báo, bùa bình an có thể rời khỏi thân thể, nhưng không thể qua tay người thứ hai. Từ Quan đại sư xem đi. Nhìn bùa bình an trên tay Tào Hà, trên mặt Từ Huy đang đứng bên cạnh có phần thắng chắc. Thoạt nhìn bùa bình an này rất đơn sơ, thậm chí có chút không hợp quy tắc, căn bản không có cách nào so cùng bùa bình an trên tay mình. Nhưng mà Từ Huy lại không chú ý tới. Ngay khi Từ Quan Pháp Sư thấy bùa bình an trên tay của Tào Hà, trong đôi mắt già nua lập tức có thêm vẻ kinh nghi. Sau đó càng là chủ động đi lên trước vài bước, còn mắt chăm chú nhìn chăm chăm tấm bùa bình an kia. Bùa bình an kia? Điều này sao có thể chứ? Từ Quan Pháp Sư là người tu luyện, lần đầu tiên nhìn thấy bùa bình an này, ông ta liền cảm nhận được có linh khí từ trên bùa bình an tràn ra. Phải biết rằng, linh khí tràn ra và bùa bình an có linh khí là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Bùa bình an ông ta cho Từ Huy cũng có ẩn chứa linh khí, chỉ là linh khí này thư thớt, gần như có thể bỏ qua. Nhưng dù vậy, đó vẫn có thể coi là một tấm bùa bình an vô cùng quý giá. Chỉ ít Từ Quan Đại Sư có tự tin, trong nước không có quá 10 loại bùa bình an có thể so với tấm bùa bình an này của mình. Không phải Từ Quan Đại Sư quá tự phụ với thực lực của bản thân, mà là ông ta hiểu được, đây là bùa bình an cao cấp nhất mà người trong thế tục có khả năng tiếp xúc được. Những bùa bình an tốt hơn không phải thứ chỉ cần có tiền là có thể mua được. Những đại sư có cảnh giới cao hơn ông ta đương nhiên không phải là người sẽ đi chế tác bùa bình an vì tiền. Nhưng bây giờ, bùa bình an trong tay cô gái trước mặt này, linh khí đã đầy tới mức bắt đầu tràn ra. Điều này nói rõ là số lượng linh khí trong bùa bình an này rất là khủng bố. Trong lòng Từ Quan Đại Sư rất rõ ràng, không phải ông ta không muốn khiến bùa bình an bản thân mình luyện chế có nhiều linh khí hơn, mà bởi vì ông ta không làm được. Thực lực của ông ta chỉ có thể chế tác bùa bình an ở trình độ này mà thôi. Mà có thể làm cho một tấm bùa bình an tràn đầy linh khí như vậy, Từ Quan Đại Sư hiểu được thực lực của người chế tác bùa bình an này hơn xa mình. Biến đổi trong phản ứng của Từ Quan Đại Sư, đám người ở đây cũng nhìn thấy, trên mặt Tào Hà có sợ hãi lẫn vui mừng, đưa mắt nhìn về bạn trai mình, kết quả phát hiện nét mặt bạn trai mình rất là bình tĩnh, dường như phản ứng này của Từ Quan Đại Sư nằm trong dự đoán của cậu ta. Trong đầu Từ Huy dâng lên dự cảm xấu, biến hóa trong phản ứng này của Từ Quang đại sư có ý nghĩa ra sao? Hắn lại không phải người ngu. Loại phản ứng này chỉ xuất hiện khi người ta đang thấy chuyện gì rất là kinh ngạc. Người như Từ Quang đại sư lại kinh ngạc vì một tấm bùa bình an. Điều này nói rõ điều gì? Nói rõ, Từ Quang đại sư bị tấm bùa bình an kia làm cho chấn kinh. Cũng đã nói lên, có thể tấm bùa bình an kia thật sự tốt hơn cả bùa bình an do đại sư luyện chế. Nghĩ tới đây, Từ Huy không nhịn được, bởi vì lần đánh cược này hắn không thua nổi, cho nên không thể không mở miệng nhắc. Từ Quang đại sư, hẳn là đại sư không cần nhìn tấm bùa bình an chỗ của tôi đúng không? Đó là tấm bùa xuất từ tay của đại sư, tôi nghĩ đáp án cũng rất rõ ràng. Từ Huy đây là đang ám chỉ cho Từ Quang đại sư. Bùa bình an của tôi là do đại sư luyện chế. Nếu như đại sư nói bùa bình an của đại sư không bằng người ta, đó chính là đập bản hiệu của chính mình. Và lúc này, cha Tào đang đứng một bên, lại lựa chọn trầm mặc. Thấy biểu hiện của Từ Quang đại sư, gần như ông có thể xác định bùa bình an trên người con gái mình hẳn là còn tốt hơn tấm bùa do Từ Quang đại sư tự mình luyện chế. Ông ta cũng nghe được ý trong lời nói của Từ Huy, nhưng mà không nói toạc ra. Bởi vì hành động của Từ Huy nằm trong dự liệu của ông ta, hơn nữa ông ta không cảm thấy có gì không đúng. Xã hội này vốn không có cái gì gọi là công bình hoàn toàn. Trương Tiểu Long dám nhận vụ cá cược này, nếu như cậu ta không suy xét đến trường hợp tình huống này xuất hiện, đó chỉ có thể nói do cậu ta ngu. Ông ta sẽ không để con gái mình ở chung cùng một kẻ ngu ngốc. Biểu tình trên mặt Từ Quang đại sư thật sự trở nên có chút do dự. Ông ta là trụ trì của Kim Long Tự, mặc dù nói Phật môn là đất thanh tịnh, nhưng chỉ có ông ta biết căn bản là Phật môn không thể thanh tịnh được, cũng phải để mặt người bên trên. Nhất là kỳ thực, bản thân ông ta còn có hậu nhân ở thế tục, cần phải có người chăm sóc. Đây cũng là nguyên nhân trước đây ông ta lựa chọn hợp tác cùng thư ký Từ. Từ Quang đại sư, người chế tác bùa bình an có nói cho tôi, nhắn với đại sư một câu. Người ấy họ Phương, là một người trẻ tuổi. Trương Tiểu Long cũng nhìn ra Từ Quang đại sư dao động, lúc này không do dự, trực tiếp nói theo những gì Phương Minh đã căn dặn. Nghe thấy những lời Trương Tiểu Long nói, trong nháy mắt, nét mặt Từ Quang đại sư thay đổi. Tuy rằng ông chỉ là một người tu luyện cấp thấp, nhưng cũng biết trong giới tu luyện họ Phương có ý nghĩa ra sao. Mà người trẻ tuổi họ Phương, miêu tả này khiến cho ông nghĩ tới vị đã khiến cho giới tu luyện anh động gần đây. Cho dù không phải là người kia, một cường giả có thể chế tác bùa bình an cao cấp như vậy, cũng không phải ông có thể đắc tội nổi. Nếu như ông nói dối, truyền tới tai của vị cường giả kia, khiến vị cường giả kia tìm đến tận cửa, sợ rằng toàn bộ việc kinh doanh của ông ta trong những năm này đều sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Nghĩ tới đây, Từ Quang đại sư đã có quyết đoán, cũng không nhìn ánh mắt Từ Huy mà nói. A-di-đà Phật, tạo nghệ của người chế tác tấm bùa bình an kia đã vượt xa lão nạp mặc cảm. Lời của Từ Quang đại sư vừa ra, Tào Hà không nhịn được kêu lên sợ hãi, mà trên mặt Trương Tiểu Long cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Từ Quang đại sư, Từ Huy có chút không cam lòng, nhưng mà Từ Quang đại sư trực tiếp mở miệng nói. Từ thí chủ, có đôi khi chịu thua không nhất định là một chuyện xấu. Chúc mừng hai vị đã có rễ hiền. Lão nạp thấy tướng mạo của chàng trai này cùng lệnh nữ là hỗ trợ lẫn nhau. Quả thật là trời đất tạo nên một đôi, lại thêm có quý nhân tương trợ, thật sự là đáng mừng. Lời này là Từ Quang đại sư nhìn về phía cha mẹ Tào mà nói. Nét mặt mẹ Tào có chút xấu hổ, ngược lại ánh mắt cha Tào nhìn về Trương Tiểu Long, trong mắt hơi có vẻ phức tạp. Trọng điểm trong mấy lời mà Từ Quang đại sư nói là câu có quý nhân tương trợ. Ông đã nghe ra ý trong mấy lời Từ Quang đại sư nói. Đằng sau Trương Tiểu Long có một vị cao nhân làm chỗ dựa cho cậu ta. Vị cao nhân này ngay cả Từ Quang đại sư đều không thể đắc tội. Từ Huy cũng đã hiểu, mang trên mặt vẻ khổ sở. Từ Quang đại sư đã nói như vậy, không phải là muốn nhắc nhở hắn mau buông tay Tào Hà ra sao, bởi vì sau lưng Trương Tiểu Long này có một người mà ngay cả Từ Quan đại sư cũng không dám đắc tội. Tiểu Long, từ nay cha mẹ em sẽ không ngăn cản hai chúng ta ở chung một chỗ rồi. Có lời này của Từ Quan đại sư, chúng ta sẽ không bao giờ tách ra. Tào Hà cũng không nghĩ nhiều như vậy, vui mừng khấp khởi hôn một cái lên mặt của Trương Tiểu Long. Trương Tiểu Long cười một tiếng, nào phải là vì Từ Quan đại sư, đây hết thảy đều là vì anh Phương Minh. Kết thúc tập 144 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.